Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Đeo nhầm kính mẹ rồi. Hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là mãn phân thông qua. Thì cái chữ phân ở đây thì nó giống như là cái chữ chữ Trung Quốc là chữ điểm đó. Nó nhưng mà cái tiếng Hán Việt thì mình nhớ không nhầm là cái hồi đấy mình có vào tán gái ở một cái lớp học tiếng Trung, gọi là cái lớp này nó cũng mới học thôi, thì mình nhớ là lúc đấy con bé nó học tiếng Trung, nó nói với mình là mei o phân, có nghĩa là không có điểm, nhưng mà đấy là chỉ là dành cho người mới học thôi nha. Còn người nào mà học lâu rồi thì không biết cái chữ không điểm nó nói như nào, tại vì cái chữ không điểm nó khác là không có điểm nha. Mei o phân có nghĩa là không có điểm, thế còn nếu mà kiểm tra bị điểm không thì có thể nó sẽ nói theo kiểu khác, nhưng mà hồi đấy con bé này mới học nó chỉ biết đến thế đấy. Thì mình cũng chỉ nhớ máng máng như vậy, còn cái chương mãn phân thông qua là tức là điểm full đấy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn là lựa chọn con đường đi, đấy là cầu nguyện vọng. Thì hắn lên đấy phải thực hiện nguyện vọng của một lão giả áo đen. Thì khi đó thì hắn bị đẩy vào trong thế giới của người phàm. Cuối cùng phát hiện ra lão giả áo đen rất có thể là cái tên Tiểu Vương đã chết. Và lúc này thì Tô Hàn được sắc phong thay thế cho vị trí của lão giả áo đen và trở thành Hàn Lăng Vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bắt đầu từ ngày hôm đó thì Tô Hàn liền trở thành vị vương gia thứ 6 trong Hoàng Thành, được gọi là Hàn Lăng Vương. Hắn chưa bao giờ gặp qua Hoàng Thượng, mà Hoàng Thượng cũng chưa từng triệu kiến hắn. Thậm chí là 5 vị vương giả khác hắn chưa từng nhìn thấy. Dựa theo giải thích của nam tử trung niên thì 5 vị vương giả khác đều phải trấn thủ biên cảnh. Thời gian gần đây, biên cảnh hoạn loạn không ngừng, thậm chí còn có cả yêu ma hoành hành, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức. Ngũ vương khác đã bận rộn đến mức là tối mắt tối mũi. Hoàng thượng không có hạ lệnh để cho Tô Hàn đi biên cảnh, hắn thì cũng không có xung phong nhận việc. Đối với phàm nhân mà nói thì vận mệnh có lẽ là quyết định hết thảy. Giờ phút này chuyện xảy ra tựa hồ dựa theo quỹ tích của lão giả áo đen mà vận chuyển. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, cuối cùng khoảng nửa năm sau, mệnh lệnh của Hoàng thượng truyền vào tai Tô Hàn. Năm vị vương, vị ngũ vương là chết trong chiến loạn. Ở trong quốc gia khác đã xuất hiện siêu cấp cao thủ, đồng thời cùng với đám yêu ma thông đồng làm bậy. Tô Hàn cũng muốn đi biên giới một chuyến, cho nên thời điểm nghe được tin tức này, trong đầu Tô Hàn bỗng nhiên hiểu rõ một chút chuyện. Ở trong thời gian nửa năm này, hắn đã tận lực tìm hiểu vị tiểu vương trước đó chết đi là có chuyện gì xảy ra. Hắn thực sự là ngang ngược cản rỡ và hoành hành bá đạo, hoàn khố đến không thể tả, phải nói là cuồng vọng tự đại, lăng trên ngược dưới. Những từ ngữ này hoàn toàn cũng không đủ để hình dung hành vi của tiểu vương. Nam nam nữ nữ chết trong tay hắn không biết bao nhiêu, nhưng có rất nhiều người đều không phải là nhanh chóng chết đi, mà có thể nói là bị hành hạ cho tới chết. Trình độ huyết tinh và tàn nhẫn so với thế giới tù sĩ chỉ hơn chứ không có kém. Tô Hàn giết người cũng là rất nhiều, bất quá thường thường là chỉ để cho linh hồn và nguyên thần của đối phương tử vong không thể luân hồi mà thôi. Ít nhất thì đối phương cũng được chết thoải mái. Mà tiểu vương này thì lại cực kỳ bi thảm. Hắn không có thực lực, nhưng lại là hậu duệ của hoàng thất. Mặc dù chiếm được chức vị tiểu vương, nhưng lại không có bị phái đi biên cảnh. Chinh chiến quốc gia thì không làm, nhưng mà trong quốc gia lại bị hắn làm cho gà bay chó chạy, dân chúng lầm than. Cơ hồ thời điểm chỉ nghe được hai chữ tiểu vương sẽ dẫn tới là nhân thần công phẫn. Ta tựa hồ đã hiểu rõ nguyện vọng của ngươi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lần nữa tiếp nhận thánh chỉ của hoàng đế. Ngày thứ hai hắn liền xuất lĩnh đại quân mà lên đường, đi tới biên cảnh, tiếp nhận tàn cuộc của vị vương gia thứ năm. Sau khi đến biên cảnh ước chừng chỉ 5 ngày thời gian thì quân địch đã công tới. Giống như là tình báo trước đó đã đưa ra, ở trong quân địch đúng là có siêu cấp cao thủ, mà đó cũng không phải là chí mạng nhất. Để cho Tô Hàn cảm thấy không tưởng tượng nổi chính là cái thế giới này thực sự lại có yêu ma quỷ quái tồn tại. Bọn chúng ban đêm đánh lén quân doanh, khiến cho phe mình tử thương một mảnh. Tô Hàn dưới cơn phẫn nộ đã tự mình ra tay càn quét đám yêu ma quỷ quái không biết có bao nhiêu này. Ngay cả tên siêu cấp cao thủ của bên địch cũng bị thuấn sát, dùng lực lượng một người mạnh mẽ đẩy lui cả 100 vạn địch quân. Tô Hàn ở quốc gia có tên là Tuyết Nguyệt Quốc. Sau khi trải qua trận chiến này, tên tuổi của Tô Hàn đại thịnh, Tuyết Nguyệt Quốc lại khí thế như cầu vồng. Thời gian trôi qua, Tô Hàn xuất lĩnh rất nhiều tướng sĩ của Tuyết Nguyệt Quốc, can quét kình địch nơi biên cảnh, cuối cùng tiến cả vào trong hoàng thành của một nước đối địch, khiến cho chiến bại mà thỏa hiệp. Tuyết Nguyệt Quốc đại thắng, Tô Hàn bẻ gãy quân kỳ của địch quân, rồi giết 3 vị hoàng thượng ở bên địch quốc. Bất kỳ một cấm vệ quân nào cũng đều không thể ngăn cản hắn dù chỉ là một chút. Từ khoảnh khắc này thì Tuyết Nguyệt Quốc liền trở thành một trong những quốc gia mạnh nhất, mà hết thảy những điều này đều là bởi vì Tô Hàn. Thời gian trôi qua như là cát chảy giữa các ngón tay, trong nháy mắt trôi qua 20 năm, Tô Hàn cũng đã cải biến thành bộ dáng trung niên. Hắn ở đây trong 20 năm này đánh nhiều, thắng cũng nhiều, chưa từng thua trận và không biết đã sáng tạo ra bao nhiêu huy hoàng rực rỡ. Cái tên Hàn Lăng Vương đã triệt để chuyển khắp cả thiên hạ, được người người thờ phụng như thần. Nhưng mà những nhân gian, những dân chúng cùng khổ chốn nhân gian cũng không biết Hàn Lăng Vương thực ra đã là một người khác. Bọn hắn còn tưởng rằng trước kia chính là tên Tiểu Vương để cho bọn hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này đã không còn bất kỳ quốc gia nào dám có ý đồ với Tuyết Nguyệt Quốc nữa. Dưới sự hòa bình như vậy thì quốc thái dân an. Để cho Tô Hàn cảm thấy đáng tiếc chính là cho đến khi Hoàng thượng Băng Hà hắn không thể gặp mặt Hoàng thượng, tựa hồ Hoàng thượng đến bây giờ vẫn chưa từng tồn tại. Ngũ vương chết trận, tứ vương gia khác cũng dần dần già đi. Vị trí Hoàng thượng duy nhất này tự nhiên rơi vào trong tay của Tô Hàn. Cho đến tận đây, Tô Hàn mới cảm nhận được rõ ràng tất cả lực lượng cơ thể của mình đã tiêu hao hết sạch. Hắn kế thừa hoàng vị, lại dùng thời gian 20 năm để ổn định thiên hạ. Cho đến một ngày, tiền tuyến chuyển đến tin dữ, đó là 12 quốc gia cùng nhau liên hợp để vây công Tuyết Nguyệt Quốc. Tại thời điểm mà lực lượng cơ thể đã triệt để tiêu hao hết, Tô Hàn lại nghe được tin tức này, bỗng nhiên hiện lên một vệt bối rối. Đồng thời trong đầu của hắn tựa hồ có hồi còi cảnh báo vang lên, hóa thành muôn vạn lôi minh, khiến cho hắn bắt đầu từ trong mộng cảnh triệt để thanh tỉnh lại. Ở trong phàm gian, sáng tạo ra 20 năm chiến tích bất bại, lại hưởng thụ 20 năm nhân sinh rực rỡ. Thực sự có chút không buông bỏ được nha, Tô Hàn cười khổ. Sau một ngày, Tô Hàn hạ lệnh để cho toàn bộ tướng sĩ của Tuyết Nguyệt Quốc, đó là xuất động, đánh giết hết thảy kẻ thù xâm lược. Mà hắn cũng bỏ đi hoàng bào, lại mang lên chiến khải, một lần nữa xông ra tiền tuyến. Tô Hàn biết dưới tình huống là tu vi đều đã mất hết, thì chính bản thân mình kỳ thực cũng không kiên trì được thời gian bao lâu. Nhưng mà hắn sẽ không lùi bước, hắn bất khuất. Hai chữ này có lẽ chính là áo nghĩa chân chính trong thế giới này. Hắn tin tưởng nếu như đem lão giả áo đen đổi lại thành mình, thì hắn cũng sẽ lựa chọn giống như mình thôi, bởi vì đây đã là cách làm chính xác nhất rồi. Cả 12 quốc gia tiến công, Tuyết Nguyệt Quốc ban đầu thì còn có dư lực, có thể. Thế nhưng, sau khi đám yêu ma quỷ quái lại một lần nữa xuất hiện, thì Tuyết Nguyệt Quốc dần dần xuất hiện tình huống là không chống đỡ nổi. Vui mừng chính là mấy chục năm rực rỡ này, lương thực được tích trữ rất nhiều. Các chiến sĩ tiếp tế vẫn còn có thể kịp thời chạy tới, thế nhưng chiến lực tổng hợp của 12 quốc gia là quá mạnh. Việc mà Tuyết Nguyệt Quốc có khả năng làm cũng chỉ vỏn vẹn là kiên trì kéo dài thời gian mà thôi. Nửa năm sau thì phòng tuyến thứ nhất của Tuyết Nguyệt Quốc bị công phá. Sau 8 tháng thì các phòng tuyến của Tuyết Nguyệt Quốc lại bị công phá nữa. Lần thứ 3 lại là một năm trôi qua. Phòng tuyến toàn quân triệt để sụp đổ, quân địch tiến vào trong trận doanh làm cho máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Vị tướng lĩnh đã từng là cấm vệ quân ngày xưa, trong tay cầm trường thương, vẫn còn là một nam tử trung niên, đã hơn 80 tuổi, nhưng vẫn như cũ đi theo Tô Hàn, cầm trong tay chiến kỳ của Tuyết Nguyệt Quốc, lại dựng lại chiến trường chi thượng. Khóe miệng của hắn mang theo máu tươi, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn lại là một mảnh vui mừng. Sinh thời, thuộc hạ chưa bao giờ nghĩ tới Tiểu Vương sẽ huy hoàng như vậy, cho dù là chết trận xa trường, thì cuộc đời này cũng không còn hối tiếc. Hai mắt hắn dần mơ hồ, hắn nhìn khuôn mặt Tô Hàn mà tựa hồ thấy được, Tiểu Vương năm đó chỉ biết khi nam phách nữ. Tô Hàn thì chưa từng nói rõ lý do, cũng mỉm cười nhìn đối phương, hai mắt dần dần mất đi quang mang. Đại quân thập nhị quốc lướt qua trên người bọn họ. Cán cờ lớn của Tuyết Nguyệt Quốc cuối cùng vẫn là đổ xuống. Có linh hồn từ trên cơ thể Tô Hàn bay ra, ngày càng cao, ngày càng xa. Và phương thế giới này chẳng biết từ khi nào cũng bị phá diệt. Cảnh tượng chung quanh bỗng nhiên khôi phục lại, Tô Hàn giật mình tỉnh táo lại. Hắn vẫn đứng nhiên, nguyện vọng kiều. Hết thảy những gì phát sinh trước đó thật sự tựa hồ chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà sau khi tỉnh mộng, vốn là mọi thứ nên mơ hồ và biến mất, thế nhưng mọi chuyện trước đó hắn đều nhớ một cách rõ ràng. Khó mà hình dung tâm tình phức tạp của hắn lúc này. Hắn nhìn về phía lão giả, hít sâu một hơi mà nói. Ta tựa hồ đã hiểu rõ nguyện vọng của ngươi. Trên mặt lão giả áo đen, sương mù một mực tồn tại thì lúc này lại dần tản ra. Tô Hàn thấy được đó chính là bộ dáng của Tiểu Vương, chỉ bất quá hắn giờ phút này đã già. Ta chết ở lúc 20 tuổi, nhưng mà ta không cam tâm. Lão giả đau thương cười một tiếng, cho đến khi bị Chu Bình chấm cụt cánh tay, chảy máu cho tới chết, ta mới hiểu được ta đến cùng đáng hận cỡ nào. Ta thì không trở về được, nhưng ngươi đã giúp ta hoàn thành chấp niệm. Cảm ơn ngươi. Tô Hàn mấp máy môi rồi chậm rãi nói, nguyện vọng của ngươi cũng không phải là muốn sống lại một lần, mà là muốn lợi dụng cơ hội duy nhất này để tiến hành cải biến đối với mình. Cái gì gọi là nguyện vọng? Nếu như thực sự chỉ vì sống lại một lần thì đó không phải là nguyện vọng. Tô Hàn cứu nữ tử bị người ta bắt đi, rồi quát đám quấn vệ quân là không cho phép động tới Chu Bình, cuối cùng cũng giết hết quân địch ở nơi biên cảnh để cho Tuyết Nguyệt Quốc quốc thái dân an. Còn là ở thời điểm mà ông lão áo đen này khi còn nhỏ tuổi đã từng có loại mộng tưởng ấy, nhưng hắn không có đủ thực lực lại tiếp nhận vị trí vương gia, dần dần đã không để ý tới nữa. Ngang ngược cản rỡ là vì muốn phát tiết, khi nam phách nữ là bởi vì muốn dẫn tới sự chú ý. Nhưng vô luận hắn làm cái này về mục đích gì thì đều không thể trở thành cái cớ để giải thích cho bản thân, cho nên hắn không có nói rõ lý do. Hắn chẳng qua là để Tô Hàn ở trong thế giới của hắn hoàn thành nguyện vọng cao lớn kia của hắn, đồng thời hắn cũng vì một mình Tô Hàn mà mở rộng nội tâm. Bởi vì những chuyện ngươi làm thực sự để cho người ta rất muốn giết ngươi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào lão giả áo đen, chậm rãi nói, ta không biết đây có phải là khảo nghiệm đối với ta hay không, nhưng ta muốn nói ta không cho rằng ngươi tàn sát người khác là vì muốn dẫn tới sự chú ý của một số ít người đối với ngươi. Nếu như cho ngươi thêm một cơ hội xóa đi trí nhớ của ngươi, thì các cảm thấy là ngươi vẫn sẽ làm như vậy. Đây là về vấn đề tâm tính của ngươi. Lão giả lắc đầu mà cười, cũng không để ý đến khẩu khí lăng lệ của Tô Hàn. Những gì ngươi nên làm đều đã làm xong. Ta nguyện ý cho ngươi mãn phần, bởi vì ngươi thực sự làm được mọi chuyện mà ta muốn, bao gồm cả việc chết trận xa trường. Ta hiểu, ngươi khẳng định, hy vọng là ta sẽ làm như thế. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lùng trầm giọng nói, nếu ta không có cứu nữ tử kia, vậy ngươi liền có cho ta mãn phần hay không? Không, lão giả áo đen gật đầu, kỳ thực ta muốn cũng không phải là trở thành hoàng đế hay là bệ nghệ thiên hạ, chẳng qua chỉ là quốc thái dân an mà thôi. Khoảng cách giàu nghèo của thế giới đó cũng là do người tạo thành sao? Tô Hàn lại hỏi. Phải. Lão giả gật đầu cũng không giảo biện. Tốt. Tô Hàn lướt qua người lão giả dần dần đi xa, thân ảnh của lão giả cũng chậm rãi tan biến. Vùng trời trên đầu Tô Hàn có một hàng chữ theo bước chân của hắn mà phiêu động, 10 phần. Thời điểm nhìn thấy chữ này, Tô Hàn nhíu mày. Nguyện vọng kiều này hết thảy có 100%. Lần này ta hoàn thành nguyện vọng của hắn. Hắn cũng cho ta mãn phân, vậy mà cũng chỉ có 10 phần mà thôi. Nói cách khác, nếu như ta muốn 100% thông qua nguyện vọng kiều, thì nhất định phải hoàn thành tới 10 cái nguyện vọng sau, hoặc là thậm chí trên 10 cái. Nguyện vọng thứ nhất hoàn thành, Tô Hàn không biết đã trôi qua bao lâu thời gian, nhưng hắn hiểu được là mấy chục năm ở phương thế giới kia, đó là điều khẳng định không thể rồi. Được rồi, cứ đi một bước tính một bước thôi, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Trừ phi có người có thể tới trước hắn mà tiến vào cột sáng chí tôn, bằng không thì coi như có lãng phí bao nhiêu thời gian, hắn cũng nguyện ý. 1 dặm, 2 dặm, 10 vạn dặm. Cho đến khi đạt tới vị trí 10 vạn dặm trên nguyện vọng kiều, thì Tô Hàn lại đụng phải một gã thiếu niên. Lần này thì không có sương mù che chắn mặt mũi, Tô Hàn có thể thấy rõ đối phương chỉ là một thiếu niên bộ dáng 15-16 tuổi. Thúc thúc hảo à, ta gọi là A Dân. Thiếu niên kia mở miệng trước, Tô Hàn gật đầu yên lặng chờ đợi đoạn sau. Nguyện vọng của ta là để cho phụ thân ta sống thật tốt đến hết một đời. Thiếu niên nhìn Tô Hàn trong mắt tràn đầy sự chờ mong. Dưới sự chờ mong này tựa hồ lại còn ẩn giấu một chút bi thương nữa. Tô Hàn trầm ngâm một lát đột nhiên lại hỏi, các ngươi là linh hồn sao? Thân thể của thiếu niên này rất ngưng thực, cùng với lão giả áo đen lúc trước cũng không phải là hư ảo. Đã có thể lấy lão giả kia mà nói thì hắn cuối cùng cũng là chết rồi, chỉ còn lại linh hồn mới đúng. Nhưng vì sao thân thể của bọn họ lại trở nên ngưng thực như vậy? Chúng ta không phải là linh hồn, nhưng cũng không phải là người chân chính. Thiếu niên lắc đầu, chúng ta chẳng qua chỉ là một đạo áo nghĩa ở trong chí tôn đại đạo mà thôi. Chí tôn đại đạo? Đồng tử của Tô Hàn co rút lại. Hắn không biết chí tôn đại đạo là gì, nhưng vỏn vẹn 4 chữ này có thể nghe ra sự bất phàm. Cột sáng chí tôn chi lộ, phân thân chí tôn đại đạo. Hết thảy những thứ này tựa hồ đều có khả năng kết hợp lại. Vậy chí tôn đại đạo là cái gì? Tô Hàn hỏi. Thiếu niên xoay đầu chỉ về cột sáng cự đại ở phía xa xa, chậm rãi nói. Chí tôn đại đạo ở trong đó. Cùng so sánh với bản nguyên thì chí tôn đại đạo là mạnh hay yếu? Tô Hàn đuổi theo không bỏ. Nhưng lần này thiếu niên lại không trả lời hắn, mà một lần nữa tràn ngập mong đợi nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng của ta không? Là để cho phụ thân ngươi sống tốt hết một đời ư? Tô Hàn khẽ cau mày. Ngươi cho rằng hắn phải thế nào mới coi như sống tốt hết một đời? Bởi vì mỗi người đều có ý tứ của cá nhân, mỗi một người đều có người thân của mình, thân tình của mình. Tô Hàn cũng không cảm thấy cái mà mình cho rằng tốt thì thực sự là tốt. Trong mắt thiếu niên kia xuất hiện vẻ mờ mịt, lẩm bẩm. Ít nhất thì tốt hơn so với quá khứ. Ta sẽ tận lực. Tô Hàn hít sâu một hơi. Hai con mắt của thiếu niên dần dần có hồn trở lại, hắn trầm giọng nói. Nếu như người thực sự có thể bảo vệ tốt cho hắn, thì ta đây sẽ trợ giúp người trên con đường chí tôn đại đạo. Tiếng nói vừa ra, không đợi Tô Hàn phản ứng thì cảnh tượng chung quanh liền xuất hiện biến hóa. Bốn phía có nước chảy rúc rách, trước mạch là một hàng rào bằng trúc vây xanh một khoảng sân nhỏ. Ở trung tâm có một cánh cửa, dọc theo con đường thẳng tắp thông u, thông vào một ngôi nhà lá. Nhà lá này thoạt nhìn khá là đơn sơ, bên trong có từng trận nức nở truyền đến, bên ngoài còn treo một vài tấm vải trắng. Tô Hàn lúc này đã đứng trước cửa của khoảnh sân nhỏ, hắn lẳng lặng nhìn vào ngôi nhà lá mà lẩm bẩm, tang sự sao? Trong lúc vô tình cúi đầu, hắn đã biết được sự biến hóa của mình, đã không còn toàn thân áo trắng, cũng không còn thân ảnh gầy gò, mà là thân hình thoạt nhìn có chút cường tráng hơn, nhưng bàn tay đen thịt, gồ ghề. Hả? Phát giác được loại biến hóa này, Tô Hàn sửng sốt một chút. Không cần nghĩ cũng có thể đoán ra là mặt mũi của mình khẳng định cũng không còn là bộ dáng ban đầu. Hắn giờ phút này chính là A Dân. Bên cạnh còn để một cái đoàn gánh, trong đoàn gánh chất đầy những cây nấm nhỏ, phía trên còn dính bùn đất, khẳng định là vừa mới đào về. Lực lượng và tu vi trong cơ thể đều bị phong cấm, ngay cả lực lượng cơ thể cũng biến mất, chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Hô, thở phào một hơi, Tô Hàn nhấc đoàn gánh đi vào sân nhỏ. Tiếng nức nở càng ngày càng gần, đó là một nam nhân. Nhưng vỏn vẹn cũng chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi. Xuyên qua cửa nhà lá có thể thấy ở bên trong có một cỗ quan tài gỗ thô ráp. Một nam nhân trung niên ước chừng khoảng 40 tuổi đang quỳ trước quan tài, hai con ngươi đỏ bừng, nước mắt khóc đã cạn khô. Hắn hẳn chính là phụ thân của A Dân. Nếu như đã sung làm nhân vật A Dân, vậy thì Tô Hàn phải dựa theo quỹ tích của thế giới này mà đi. Hắn buồn bã nói, phụ thân. Phụ thân của A Dân tiếng khóc hơi dừng lại, ngẩng đầu lên càng thêm bi thương. Người qua đây, quỳ xuống. Tô Hàn đối với cái quỳ này vẫn luôn có ý tứ kháng cự, nhưng mà người nằm trong quan tài này dù sao cũng là mẫu thân của A Dân, Tô Hàn không thể không quỳ. Buông đoàn gánh xuống, Tô Hàn tới quỳ gối ở đó. Nhà lá này nhìn từ bên ngoài vô cùng đơn sơ, nhưng bên trong lại khá lớn, cũng không có quá nhiều công trình, lộ vẻ trống trải. Phụ thân của A Dân lập một cái vách ở rìa quan tài, thề thiết nói. Người lại kiên trì 2-3 ngày, thì A Dân có thể trở về rồi, chí ít cũng có thể ăn no rồi hắn đi. Tiếng khóc lớn của hắn vang lên, nhưng mà Tô Hàn ở bên cạnh lại không có chút cảm giác nào. Hắn muốn giả bộ nhưng thực sự giả bộ không ra. Theo như lời của phụ thân A Dân, liền có thể nghe ra, gia đình của A Dân khẳng định là một hộ dân bần hàn, đến mức mà mẫu thân A Dân qua đời còn chưa có được ăn uống no làm gì. Trong sân chỉ có một chút rau củ, nhưng đều không phải là đồ vật. Trước đó đã có, một nhà của A Dân cho tới nay, có lẽ là đều sinh tồn, thập phần khó khăn. Những cây nấm trong đòn gánh kia, đối với bọn hắn mà nói mới là đồ tốt. Phụ thân, Tô Hàn kéo cánh tay của phụ thân A Dân trầm giọng nói, mẫu thân đã qua đời, người... Phụ thân ư? Phụ thân của A Dân ngẩng đầu, cắt ngang lời nói của Tô Hàn. Tô Hàn khẽ giật mình một cái, hắn cảm giác lời nói của mình có sai lầm, vội vàng sửa lại. Cha, mẹ đã ra đi, ta biết người thương tâm, nhưng cuộc sống sau này vẫn phải trải qua. Cha của A Dân khẽ gật đầu, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy bi thương. Trong nháy mắt, nửa tuần trăng trôi qua, mẫu thân của A Dân đã sớm hạ táng. Trước khi triệt để hạ táng, Tô Hàn đã từng cậy mở vách quan tài để nhìn về khuôn mặt của mẫu thân A Dân, hết sức bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Nàng nhắm mắt nhưng mà trên mặt đầy vẻ an tường. Chẳng qua là cái bàn tay dương ra phía trước tựa hồ muốn nói cho người nào đó là nàng không nỡ bỏ. Như Tô Hàn mà nói thì tháng ngày vẫn phải trôi qua thôi. Sau khi mẫu thân của A Dân hạ táng thì phụ thân hắn biến thành trầm mặc ít nói. Tô Hàn thấy khuôn mặt của phụ thân già hơn rất nhiều, trong lòng cũng có chút cảm xúc nhưng chỉ có thể thở dài. Đối với phàm nhân mà nói, người vợ kết tóc qua đời là một sự đả kích nghiêm trọng. Tô Hàn cũng không tìm được lời gì để an ủi hắn. Hắn đi một chuyến vào trong thành, đem tất cả những cây nấm kia đều bán đi đổi lấy 3 lượng bạch ngân, sau đó lại dùng 1 lượng mua một chút thịt. Phụ thân của A Dân rõ ràng là không có dự định ăn thịt, cho nên Tô Hàn chỉ có thể đem chút thịt này phơi khô, may nhờ hiện tại cũng là mùa đông. Cuộc sống hàng ngày trôi qua, Tô Hàn cũng thận trọng đối đãi với phụ thân của A Dân, sợ có địa phương nào đó xuất hiện sai lầm, dẫn đến việc thiếu niên kia sẽ không cho mình mãn phân. Mà theo thời gian trôi qua, phụ thân của A Dân cũng tiêu trừ bớt, bi thương đi, cuối cùng cũng chỉ còn lại hồi ức mà thôi. Năm mới Tết đến, phía xa chuyển đến tiếng pháo nổ. Phụ thân của A Dân cũng coi như là biết được là Tết đến, nhưng mà nhìn thấy pháo hoa lộng lẫy bên ngoài lại đau lòng đến cực hạn. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tô Hàn, tê tâm liệt phế, trầm giọng nói: "Cha không có bản sự, cha có lỗi với ngươi, thực sự là có lỗi với ngươi." Tô Hàn sửng sốt, không biết lời này là vì sao. Cho đến thời điểm sau này, khi mà hắn đi múc nước, trong lúc vô tình ở trên mặt nước mới thấy được hình dạng của mình. Nguyên lai khuôn mặt của mình lại bị vặn vẹo nửa bên mặt trái. Chỉ bất quá là thời điểm mình xuất hiện ở thế giới này đã là bộ dáng này, sớm thành thói quen cho nên không có phát giác ra. Đây chính là chấp niệm trong lòng của phụ thân A Dân sao? Trong lòng của Tô Hàn thoáng lẩm bẩm. Sau khi trở thành A Dân, Tô Hàn đã tiếp thu rất nhiều trí nhớ liên quan đến A Dân. Lúc trước thì hắn chưa từng quan tâm, cứ một mực suy nghĩ là A Dân nói là muốn để phụ thân hắn sống tốt hết một đời, rốt cuộc là tình huống thế nào. Giờ phút này thấy khuôn mặt vặn vẹo ở trong nước kia thì Tô Hàn tự hồ đã hiểu ra một ít. Căn cứ vào trí nhớ thì A Dân sau khi xuất sinh không lâu đã bị sốt cao. Nhưng mà phụ mẫu là không có tiền cho hắn đi xem bệnh, cuối cùng đành phải dùng một ít phương pháp dân gian để chữa bệnh. Tính mạng thì được bảo vệ, thế nhưng khuôn mặt lại bị hủy dung. Loại chuyện này cũng không chỉ riêng phát sinh ở gia đình của A Dân đâu, mà rất nhiều hộ gia đình nghèo khó bởi vì không có tiền chữa bệnh, cho nên làm trễ nải cả cuộc đời của hài tử. Phụ thân của A Dân vẫn luôn vô cùng áy náy, hắn cảm thấy chính mình là một nam nhân nhưng lại không có năng lực để chiếu cố tốt cho vợ con của mình. Thời điểm mà A Dân còn tốt thì trong nhà mặc dù không có tiền nhưng trải qua cũng coi như hạnh phúc. Thế nhưng sau khi khuôn mặt A Dân bị hủy dung thì cái gọi là hạnh phúc này đã hoàn toàn bị đánh vỡ. Muốn để cho phụ thân sống tốt một đời, nguyện vọng này tựa hồ có hai biện pháp để mà phá giải thành công. Cái thứ nhất là nỗ lực kiếm tiền để cho phụ thân của A Dân không phải trải qua những ngày cùng khổ, khiến cho hắn vì mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Cái thứ hai chính là nghĩ biện pháp đem mặt mũi mình khôi phục lại, từ đó để cho phụ thân A Dân không còn áy náy như vậy nữa. Tô Hàn cảm thấy là phụ thân của A Dân không phải người quan tâm đến tiền, cho nên điểm thứ hai lại rất trọng yếu. Dưới bóng đêm tình quang nhấp nháy, khoảng cách với lúc mà mẫu thân A Dân qua đời đã trôi qua 3 năm. Trong 3 năm này Tô Hàn thường xuyên vào trong thành tìm biện pháp để khôi phục lại gương mặt, nhưng hết sức đáng tiếc cho đến hiện tại hắn không tìm được. Thời điểm hắn vào trong thành, xưa này không để cho phụ thân đi cùng với mình, bởi vì những cái loại ánh mắt khác thường đến từ người khác. Nhìn hắn, Tô Hàn sợ rằng phụ thân sẽ không tiếp thụ được. Vẫn là căn nhà lá kia, không trải qua tu sửa gì, bất quá vẫn có thể che mưa chắn gió. Trước bậc thang, hai cha con sóng vai mà ngồi. Phụ thân A Dân hút một hơi thuốc lá sợi, tựa hồ so với 3 năm trước lại già đi rất nhiều. Tô Hàn còn nhỏ là thời điểm ngày đầu tiên mình buông xuống nơi này, phụ thân A Dân mái tóc còn màu đen, lúc đó mới khoảng 40 tuổi thôi, mà bây giờ tóc mai đã lộ ra hoa râm. Qua năm ngươi liền 20 rồi, phụ thân của A Dân hít một hơi thuốc lá bỗng nhiên nói: "Có nghĩ tới việc cưới vợ hay không?" Tô Hàn cười hăng hắc, nghĩ tới. "Người, cái tiểu tử thối này." Phụ thân của A Dân cười ha hả lại gõ Tô Hàn một cái rồi hỏi: "Coi trọng người nào rồi?" "Cái này còn thực sự không có." Tô Hàn xấu hổ lắc đầu. Phụ thân của A Dân thở dài nói: "Đúng vậy, nhà chúng ta ở xa, nhưng người con gái cũng không thể nào tới đây được. Bất quá thời điểm ngươi vào trong thành, hẳn là có thể nhìn thấy nhiều cô gái tốt, không có vừa ý ai sao?" "Tạm thời không có," Tô Hàn nói. Phụ thân của A Dân trầm mặc một hồi rồi nói: "A Dân, nhưng năm này cha cũng vì ngươi mà tích được chút tiền, mặc dù không nhiều, còn chưa đủ để mua phòng ốc trong thành. Bất quá là cho sính lễ ở khuê nữ nhà bình thường thì hẳn là vẫn đủ. Nếu như ngươi thực sự ưa thích người nào, không cần phải giấu cha. Cha đi cầu hôn cho người có được không?" Tô Hàn động dung, nhìn thật sâu vào mắt của phụ thân A Dân. "Cảm ơn cha. Không còn sớm nữa, đi ngủ đi." Phụ thân của A Dân đứng dậy lại nói: "Đúng rồi, cha vừa rồi có làm một thanh đao, sau này thời điểm lên núi thì mang nó theo, để tránh gặp được xài lang hổ báo, cũng có cái mà phòng thân." "Được," Tô Hàn gật đầu. Phụ thân A Dân không nói thêm gì nữa, tiến vào trong phòng, Đang lúc sắp sửa không nhìn thấy bóng lưng của hắn, Tô Hàn bỗng nhiên nói, cha, ta có một vấn đề muốn hỏi người. Có thì nói thôi, còn che giấu cái gì chứ? Phụ thân A Dân cười nói. Tô Hàn mấp máy môi rồi lại nói, cha, ta muốn cho người có sinh hoạt tốt, nhưng ta lại không biết làm sao. Ở bên trong nhà lá, một trận trầm mặc. Hồi lâu sau, phụ thân A Dân mới thở dài nói, đứa nhỏ ngốc, người trải qua tốt thì chẳng phải là cha cũng trải qua tốt sao? Toàn thân của Tô Hàn chấn động, lời nói của phụ thân A Dân có thể nói là một câu làm bừng tỉnh người trong mộng. Đúng vậy, hai tử trải qua tốt thì phụ mẫu chẳng phải là cảm thấy rất tốt sao? Đối với phụ mẫu khắp thiên hạ này mà nói, không phải đều là như vậy sao? Liền nói trước đó, suy nghĩ của Tô Hàn, đó là chỉ cần khuôn mặt khôi phục, thì phụ thân của A Dân chắc chắn sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa. Cái này không phải chính là mình trải qua tốt, thì phụ thân cũng trải qua tốt hay sao? Ha ha, đi ngủ sớm đi. Âm thanh của phụ thân A Dân lại chuyển ra. Được. Bắt đầu từ ngày hôm đó thì Tô Hàn đã không còn xoắn xuýt về việc đem khuôn mặt hồi phục như cũ nữa. Hắn trước phải nghĩ biện pháp kiếm tiền để cho điều kiện sinh hoạt của gia đình từng bước tốt hơn. Một năm, hai năm, ba năm và tận 10 năm trôi qua, căn nhà lá đã biến mất, nơi này biến thành một trang viên to lớn. Hai tòa thạch sư bày ở trước cổng, phía trên treo một khối bảng hiệu xa hoa, trang viên Lý Thị. Đúng vậy, A Dân họ Lý, tên đầy đủ Lý Thế Dân. Đối với Tô Hàn mà nói, mặc dù không có bất luận tu vi gì, nhưng bằng vào khiếu giác mẫn cảm của tu sĩ như hắn, muốn ở trong thế giới người phàm này phát tài thì cũng không phải việc khó gì. Không chỉ ở cái thôn làng này, mà trong cả huyện thành, Lý gia thời khắc này cũng là phú giáp một phương. Bởi vì cái gọi là nghèo ở giữa chợ cũng chẳng ai hỏi tới, mà giàu ở thâm sơn thì bà con nườn nượt. Làm Tô Hàn dần dần phát triển, thì người tiến vào Lý gia cũng càng ngày càng nhiều. Vô luận là đồng bạn sinh ý hay là hào phú quý tộc hoặc là quý nhân thường xuyên xuất hiện ở đây. Mặc dù Tô Hàn bây giờ đã 30 tuổi rồi, hoàn toàn vượt ra cái tuổi tác thành hôn mà khuôn mặt vẫn còn bị vặn vẹo. Thế nhưng là người muốn đem con gái giới thiệu cho hắn vẫn là nhiều vô số kẻ. Tô Hàn có thể phát giác được nụ cười trên mặt phụ thân A Dân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Nhưng mà mỗi khi là có người dẫn hướng thì ở trên mặt phụ thân A Dân lại xuất hiện một vệt u sầu, bởi vì hắn có thể thấy được rõ ràng khi mà khuê tú của những người đó nhìn thấy Tô Hàn thì trong mắt không che giấu nổi cảm giác kháng cự. Con người chính là như vậy, cho dù ngươi có giàu có nhưng mà tướng mạo chung quy cũng cực kỳ trọng yếu. Cho dù đã cứu tính mệnh của ngươi thì ngươi cũng không nhất định nguyện ý gửi gả cho một tên xỉu bắt quái rồi sinh hoạt cả đời. Sau khi có tiền thì Tô Hàn không cần lên núi nữa. Phụ thân A Dân cũng có thể ở nhà, an tâm làm những việc hắn muốn làm. Theo thời gian trôi qua, sinh ý của Tô Hàn càng lúc càng lớn, sớm đã trở thành phú thủ của huyện thành. Thậm chí là một số hoàng thân quốc thích cũng tự mình tới thị sát, khen không dứt miệng đối với Tô Hàn. Mà vị hoàng thân quốc thích này cũng vì Tô Hàn, thậm chí là vì toàn bộ Lý gia, mang đến một tia hy vọng. Hắn có một cái đơn thuốc có thể làm cho Tô Hàn khôi phục lại gương mặt. Hắn không muốn tiền của Tô Hàn, mà miễn phí đem đơn thuốc ra cho Tô Hàn. Chẳng qua là những dược liệu trên đó thì Tô Hàn phải tự mình đi tìm kiếm. Sau khi lấy được đơn thuốc, Tô Hàn liền tổn hao cái giá cực lớn tìm kiếm dược liệu này ở khắp nơi trong thiên hạ. Trời cao không phụ người có lòng, dưới sự khu xử của tiền tài, thời gian chỉ có 3 tháng thôi, những dược liệu này liền được tập hợp đủ, mà không chỉ có một phần thôi. Phụ thân của A Dân tràn đầy xúc động và bức thiết, hắn dựa theo phương thuốc này tự thân chế biến dược liệu vì Tô Hàn. Cơ hồ là con mắt cũng không chớp. Chế biến xong dược liệu, con mắt của phụ thân A Dân đều đỏ hồng cả lên. Tô Hàn biết là hắn trong quá trình chế biến này sợ xuất hiện sai lầm, cho nên là căng mắt ra mà nhìn. Dù sao phương thuốc này đạt được thực sự quá khó khăn đi. Mười mấy năm qua Tô Hàn cũng chưa bao giờ dung nhập hoàn mỹ vào thế giới này. Hắn cũng chưa từng cảm thấy mình là một A Dân chân chính. Thế nhưng hết thảy những điều phụ thân A Dân làm để choán cực kỳ động dung. Hắn nhớ tới phụ thân của mình vẫn còn đang ở lại hạ đẳng tinh vực, đó là Tô Văn Minh. Lúc trước, Tô Văn Minh thực sự có khả năng đi theo Tô Hàn tiến vào trung đẳng tinh vực, thậm chí là thượng đẳng tinh vực. Mà Tô Văn Minh sao không nguyện ý làm vậy chứ? Thế nhưng hắn lại lựa chọn lưu lại hạ đẳng tinh vực, bởi vì hắn biết là có những chuyện còn treo ở trên người Tô Hàn, hắn cũng không muốn trở thành vướng bận cho Tô Hàn. Tô Văn Minh cùng với Tô Thanh, Tô Giao, Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Nhiên, đám người này là hoàn toàn khác biệt. Tư chất quyết định hết thảy. Bọn Tô Thanh đều có tư chất của cường giả, mà Tô Văn Minh thì không. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ dựa vào rất nhiều tài nguyên và nhiều biện pháp để cưỡng ép chất chồng lên. Đơn giản mà nói thì hắn căn bản không thể giúp cho Tô Hàn bất luận thứ gì cả. Nếu như thực sự đi theo thì cũng chỉ kéo chân Tô Hàn mà thôi, cho nên hắn đã lựa chọn lưu lại Hạ Đẳng Tinh Vực. Nghiêm túc mà nói thì hắn cũng không phải chân chính là phụ thân của ta. Trong lòng Tô Hàn thầm than, Tô Văn Minh chẳng qua là phụ thân tiện nghi sau khi Tô Hàn trọng sinh mà thôi. Hắn giao phó cho Tô Hàn thân thể nhưng không giao phó linh hồn. Chỉ có một phụ thân như vậy nhưng lại tình nguyện dừng lại ở Hạ Đẳng Tinh Vực, bốc lên phong hiểm cả đời này sẽ không còn được gặp lại Tô Hàn nữa, cũng không muốn làm vướng víu cho Tô Hàn. Cái này cùng với cha ruột thì có khác biệt gì đâu. Vừa nuôi lớn, lại vừa mình vì mình mà suy nghĩ. Ở phương thế giới này, Tô Hàn không có sự phát triển của trước đó, hết thảy đều là dựa vào phụ thân A Dân. Cho tới thời khắc này, lúc chế biến thảo dược, phụ thân của A Dân đều muốn đích thân nhìn chằm chằm vào, sợ trong đó xuất hiện bất kỳ sơ suất nào. Làm sao có thể không để Tô Hàn động dung cho được? Cho dù là băng tâm lãnh ngạo thì giờ phút này cũng bị hòa tan một chút. A Dân, A Dân, người qua đây. Bên tai truyền đến âm thanh của phụ thân, Tô Hàn vội vàng đi tới. Chỉ thấy ông ta bưng một cái bát, trong đó là nước thuốc màu nâu đen, còn bốc lên sương khói, rõ ràng vừa mới nấu không lâu. Bên trên phương thuốc có nói là phải một hơi uống hết, nhất định không thể ngừng lại. Ngươi cứ dựa theo lời cha nói mà làm, biết không? Phụ thân của A Dân dặn dò. Cha, ta biết. Tô Hàn gật đầu. Biết thì tốt rồi, uống nhanh đi. Tô Hàn tiếp nhận bát thuốc này, cô đông, một hơi đem nước thuốc toàn bộ đều uống hết. Nói thật là còn có chút nóng, ngay cả yết hầu cũng bỏng rát, vừa đau lại vừa đắng. Nhưng mà nhìn dáng vẻ vui mừng của phụ thân A Dân thì những cái thứ này đều đáng giá cả. Còn có một chút cặn thuốc, ta lại lấy thêm cho người chút nước, chịu khó mà uống. Phụ thân của A Dân tiếp nhận cái bát. Tô Hàn liền bất đắc dĩ nói, cha, chỉ là một chút cặn thuốc mà thôi, đổ đi là được. Những dược liệu chế biến này đã chế biến 4 canh giờ rồi, ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút. Như vậy sao được chứ? Phụ thân của A Dân trừng mắt, đừng cho là ta không biết, những dược liệu này thế nhưng rất quý. Đều là đồ vật dùng tiền đắt mà mua được, nào có đạo lý mà lãng phí chứ. Ngươi cũng đừng ngủ, đợi lát nữa, phải đem những cái thuốc cặn này uống cho hết. Được, Tô Hàn nhún vai. Ngày qua ngày, một tháng trôi qua, vì hoàng thân quốc thích kia đích thực cũng không có lừa gạt Tô Hàn, phương thuốc này của hắn hoàn toàn chính xác là có tác dụng. Sau khoảng 3 tháng, khuôn mặt của Tô Hàn đã phát sinh biến hóa cực lớn, mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đã sớm không còn vặn vẹo nữa. Hắn cũng không tiếp tục là cái tên xấu bắt quái như trước, nhiều lắm chỉ coi là một người hơi xấu một chút thôi, ít nhất thì đã là một người bình thường rồi. Khuôn mặt biến hóa làm cho những cô gái tới đây ấn tượng đối với Tô Hàn cũng sinh ra đổi mới. Các nàng đều biết sớm muộn cũng có một ngày Tô Hàn triệt để khôi phục, lần này thì triệt để náo nhiệt rồi. Có không biết bao nhiêu bà mai đến trang viên Lý Thị, xém chút là đạp hỏng cả hàng rào nhà người ta. Phụ thân của A Dân thì nụ cười trên mặt đơn giản là muốn ngoác đến tận mang tai. Tướng mạo sắp khôi phục, trong nhà lại càng ngày càng phú quý. Cái này đối với mấy chục năm trước đó hoàn toàn là biến đổi nghiêng trời lệch đất, hắn làm sao có thể không vui. Trọng yếu nhất là khúc mắt trong lòng phụ thân của A Dân đã triệt để được mở ra. Nếu như khuôn mặt của Tô Hàn vô pháp khôi phục, vậy hắn coi như có thể trở thành người có tiền nhất, thì cũng không cách nào xóa sạch phần thất lạc và áy náy trong lòng của phụ thân A Dân. Trong nháy mắt lại qua 3 tháng, Tô Hàn dùng những thảo dược kia trọn vẹn đã được nửa năm. Sau khi có tiền, trong nhà cũng mua mấy tấm gương, Tô Hàn sớm đã không cần phải soi mình trong mặt nước. Hắn sờ lên khuôn mặt anh Tuấn của mình, nhẹ nhàng đem râu ria cạo đi, trong lòng nhịn không được mà cười khổ. Chính mình hai đời làm người, nhưng chưa bao giờ nhìn tốt mã đến như vậy. Đúng vậy, mặt mũi của hắn đã hoàn toàn khôi phục, cũng không biết là theo người nào. Tóm lại thì phụ thân của A Dân và mẫu thân hắn cộng lại, tướng mạo đều không phải là đối thủ của A Dân. Ở trên Nguyện Vọng Kiều, bộ dáng của thiếu niên kia cũng không có tuấn giật đến thế. Đó là hắn hy vọng ta trưởng thành có bộ dáng này, cho nên nó mới là như vậy sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, có lẽ là vậy. Người nghèo khó bần cùng, luôn luôn muốn trở thành người có tiền mà. Người xấu xí thì luôn muốn trở thành người anh tuấn nhất. Trong lòng của mỗi người có lẽ đều có một phần chấp niệm như vậy. Sau khi tướng mạo triệt để khôi phục thì những nữ tử nghe tiếng gió mà đến không biết là có bao nhiêu. Thấp thì đến 16-17 tuổi đã tới tuổi thành hôn, mà lớn thì lên đến những cô nàng 20 mấy tuổi đã thành hôn rồi lại ly hôn. Trang viên của Lý Thị gần đây đông như chảy hội. Tô Hàn đối với bất kỳ nữ tử nào cũng không có hứng thú, nhưng vẫn thuận theo ý nguyện của phụ thân A Dân, cưới một vị nữ nhi hoàng thân quốc thích, chính là một vị quận chúa. Quận chúa này lớn lên cũng rất mỹ lệ, Vô luận là từ thân phận địa vị hay tướng mạo đều có thể tương xứng với Tô Hàn. Hai người thành hôn không lâu liền sinh ra một trai một gái. Đến tận lúc này thì phương thế giới này mới có thể đặt xuống một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Một ngày nào đó vào lúc đêm khuya, Tô Hàn rời giường đi vệ sinh, chợt nhìn thấy bốn phía có tinh quang hiển hiện. Hắn cúi đầu, thấy hai tay mình đang dần bị hư hóa. Hắn thời điểm thở dài bỗng nhiên lại sinh ra một vẻ không buông bỏ được. Cũng không phải không buông bỏ được quyền thế hay là tiền tài gì cả. Cũng không phải là buông bỏ được con cái mới xuất sinh không lâu cùng với người vợ mới cưới, mà là không buông bỏ được phụ thân của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không mà khẽ nói, có thể chờ một chút không? Có lẽ nghe được lời của Tô Hàn mà thân ảnh dần chuyển về hướng hư ảo bỗng ngừng lại. Tô Hàn hé miệng trầm ngâm một lát, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán mấy đứa con, sau đó mặc quần áo rời khỏi căn phòng. Hô! Ở bên ngoài gió lớn gào thét, những cây được gieo trồng trong trang viên theo gió lớn mà phất phơ, lại tới mùa đông. Thời điểm bản thân mới tới đây cũng là mùa đông. Thấy nhiệt độ thẩm thấu vào cơ thể, Tô Hàn nhịn không được mà xoa tay, thổi một ngụm khí lạnh. Hắn giờ phút này chẳng qua chỉ là người thường mà thôi. Gió lớn thổi lên mái tóc của hắn, xa xa mặt hồ đã bắt đầu đóng băng, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít cá vàng bơi qua bơi lại dưới lớp băng cứng. Ánh mắt của bọn chúng tựa hồ đang nhìn chăm chú vào Tô Hàn. Đứng giữa thiên địa, Tô Hàn ngừng chân, nhìn về mọi thứ quen thuộc ở bốn phía. Thời gian mấy chục năm, mọi thứ ở đây đều doán tự tay tạo ra. Hoa cỏ, rồi từng viên gạch, hòn ngói. Đêm khuya của mùa đông cực kỳ an tĩnh, không có tiếng kêu, không có chim, thú, duy nhất chỉ có là từng cơn gió. Đúng lúc này Tô Hàn cất bước đi về phía gian phòng của phụ thân A Dân. Nơi đó vậy mà còn có thắp sáng đèn dầu. Còn chưa ngủ ư? Trong lòng thì thào, Tô Hàn khẽ gõ cửa phòng. Cha, ngài ngủ chưa? A Dân, vào đi. Âm thanh của phụ thân A Dân chuyển đến, Tô Hàn nhíu mày. Hắn có thể từ trong âm thanh của phụ thân A Dân nghe ra một chút run rẩy. Bị bệnh sao? Vội vàng đẩy mở cửa, Tô Hàn liền thấy phụ thân A Dân nửa đầu tóc bạc đang ngồi trên cái bàn trà. Quan lại quyền quý trước khi ngủ đều sẽ thay một thân áo ngủ, nhưng phụ thân của A Dân thì không. Hắn vẫn mặc quần áo như lúc bình thường. Cha, ngài làm gì vậy? Muộn như thế còn chưa đi ngủ. Tô Hàn đóng cửa phòng đi tới. Phụ thân A Dân cúi đầu trầm mặc rất lâu, trầm giọng nói, muốn đi rồi sao? Thân thể của Tô Hàn chấn động. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn phụ thân A Dân, dùng một loại âm thanh gần như cả lăm mà nói, ngài làm sao biết? Ta rất sợ hãi là một ngày này sẽ đến, nhưng mà ta vẫn luôn chờ đợi một ngày này. Phụ thân A Dân mỉm cười, không nói ra được vẻ đau thương. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Hàn, trong mắt vẫn mang theo vẻ yêu chiều không thể nào che giấu được, cùng với kiêu ngạo và tự hào. Kỳ thực ngày đầu tiên ngươi tới nơi này, ta liền biết ngươi không phải là A Dân. Cái gì? Con ngươi của Tô Hàn trừng lớn đột nhiên đứng dậy, không thể tin được mà nhìn phụ thân A Dân. Thời gian mấy chục năm chính mình một mực đóng vai A Dân, thậm chí giờ phút này sắp rời đi còn sinh ra không nỡ. Thế nhưng hiện tại, là nhân vật chính thực sự của chuyện này lại nói với mình, hắn vẫn luôn biết đây chỉ là một hồi diễn kịch hay sao? Làm sao có thể chứ? Tô Hàn tự hỏi là sau khi hắn trở thành A Dân, cơ hồ chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm sơ suất nào, ngoại trừ ngay ngày đầu tiên gọi lên một tiếng phụ thân mà thôi. Oanh! Nghĩ tới đây trong đầu Tô Hàn bỗng nhiên nổ vang. Hắn nhìn phụ thân A Dân kinh ngạc nói, chỉ là bởi vì một tiếng phụ thân kia. Đúng vậy, nhưng cũng không phải. Phụ thân của A Dân lắc đầu khẽ thở dài. Mãi mãi không có người nào có thể đóng vai người khác một cách hoàn mỹ, bởi vì mỗi người ở trong thế giới của mình đều là tồn tại duy nhất. Ngươi chính là hao tổn thời gian mấy chục năm tới đóng vai nhân vật A Dân này, thế nhưng ngươi cuối cùng không phải là A Dân. Con của mình, ta phải hiểu nó chứ. Thân thể Tô Hàn lại chấn động, trong phòng lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Cuồng phong xuyên thấu qua khe hở của phòng ốc, làm cho căn phòng xuất hiện một tia mơ hồ do tác động và ánh đèn. Thật xin lỗi. Hồi lâu Tô Hàn vẫn mở miệng trước, ánh mắt của hắn cút chút đỏ lên, ngây ngốc nhìn phụ thân A Dân mà khẽ nói, ta không phải là A Dân, cũng không thay thế được A Dân, thật là xin lỗi. Vậy A Dân đi nơi nào? Phụ thân của A Dân run rẩy hỏi. Hắn hết sức sợ hãi là đạt được một đáp án mà mình không muốn nghe. A Dân đang nhìn ngài, cũng đang nhìn ta, Tô Hàn thấp giọng nói. Ta đến đây cũng là bởi vì hắn muốn, hết thảy những thứ này cũng chỉ là một nhiệm vụ. Kỳ thực còn có một nửa câu sau mà Tô Hàn không có nói ra. Nếu như lúc trước ta đến chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ, vậy thì mà ngài đối xử với ta như con ruột. Rồi, thời điểm ta bị phát sốt, ngài theo sau ta chạy vào trong thành, liền ngay cả bàn chân cũng bị chảy máu, rồi ngài chế biến thảo dược cho ta, muốn khuôn mặt của ta triệt để khôi phục, thì lúc đó đã không còn là nhiệm vụ nữa. Đáp án mà Tô Hàn đưa ra tựa hồ nằm trong giới hạn chịu đựng của phụ thân A Dân. Hắn khẽ gật đầu nhếch miệng cười. Tốt, vậy thì ngươi nên đi cái địa phương mà ngươi muốn đi. Tâm tình thực sự khó mà hình dung được, cực kỳ phức tạp. Sau câu nói này, đột nhiên lòng bàn chân của Tô Hàn. Nó từ lòng bàn chân vọt lên tận óc của Tô Hàn. Hắn kinh ngạc nhìn phụ thân A Dân, thấy rõ ràng mái tóc trắng, thấy rõ ràng nếp nhăn trên mặt, cũng thấy rõ ràng nụ cười kia gượng ép cỡ nào. Tô Hàn đột nhiên quỳ xuống, rồi lạy phụ thân của A Dân một cái. Cái cảm giác khó chịu kia bao phủ toàn thân, khiến cho nội tâm của hắn đều run rẩy. Nếu như có khả năng lựa chọn, hắn tình nguyện không gặp được A Dân, cũng không tình nguyện trở thành A Dân. Đi đi thôi, phụ thân của A Dân phất tay. Tô Hàn quỳ lạy rất lâu, cuối cùng cắn răng đứng dậy đi ra ngoài. Ngay tại thời khắc thân ảnh quán sắp rời khỏi phòng, âm thanh của phụ thân A Dân lại chuyển tới. Người là thành công. Bước chân của Tô Hàn dừng lại, trong lòng lại càng đau đớn. Đúng vậy, ta thành công, trở thành người có tiền, biến nơi này thành trang viên Lý Thị, cũng đã cưới quận chúa. Ta thành công. Trong lời nói này không có bất kỳ sự kiêu ngạo nào, mà ngược lại tràn đầy tự diễu. Không, phụ thân của A Dân lại nói, ngươi thành công, làm con của ta. Toàn thân Tô Hàn run lên, cũng không nhịn được. Nước mắt trượt xuống từ khóe mắt. Ta không hỏi ngươi tên gì. Trong lòng ta, ngươi chính là A Dân, biết chưa? Câu nói này thực sự là câu trấn an lớn nhất với mấy chục năm trả giá của Tô Hàn. Phụ thân của A Dân biết thân phận của mình, nhưng xưa nay đều không có vạch trần. Hắn đã nhận người nhi tử như mình. Hải nhi bất hiếu. Tô Hàn ra bên ngoài, lần nữa lại quỳ xuống với phụ thân của A Dân. Phương thế giới này đến cùng là thật hay giả, Hải Nhi không biết. Nhưng Hải Nhi thề, nếu như có thể, Hải Nhi nhất định sẽ không lại như lúc này, cáo biệt với ngài. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn không còn lưu nữa, mà hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của phụ thân A Dân. Cuồng phong vẫn còn thổi mạnh, nhưng phụ thân A Dân đã không còn nhìn thấy Tô Hàn nữa. Hắn đứng bên cạnh cửa rất lâu. Ở nguyện vọng kiều, Tô Hàn một khắc trở về, thì mỗi một chuyện tựa hồ đều xuất hiện biến hóa. Hắn không có nhìn thấy A Dân nữa, mà bốn phía cũng chẳng có một ai. Nhưng trên đỉnh đầu hắn vốn là chỉ có chữ 10 phần, giờ phút này lại biến thành 90 điểm. Địa phương giờ phút này Tô Hàn đứng rõ ràng không còn là lúc trước nữa. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy khoảng cách giữa mình với cột sáng Chí Tôn đã gần lại rất nhiều. Cái cảm xúc đau đớn không buông bỏ vẫn còn đang lan tràn. Tô Hàn không có lòng dạ thanh thản mà suy nghĩ nhiều. Hắn biết nếu quả thực phát sinh biến hóa, vậy thì nguyên nhân lớn nhất khẳng định xuất hiện là trên người của phụ thân A Dân. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.